Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, bị chuyện giấu giếm tình, Lộc Vũ mỉm cười, diễu diễu nói, cái này còn không có đi đây, ngươi liền đã không bỏ được à, lúc này đây, Nhan Linh Nhi xuất kỳ không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lộc Vũ tâm lý thở dài một tiếng, hắn sự tình nhiều lắm, đích xác không có quá nhiều thời gian đến bạn Nhan Linh Nhi. Ngươi yên tâm đi làm ngươi sự tình đi, nhưng mà Nhan Linh Nhi cũng là thập phần thiện giải nhân ý, đồng thời thông tình đạt lý, nói, ngươi chừng nào thì trở về, nơi đây liền lúc nào là ngươi ra. Ta chờ ngươi, khẽ gật đầu, Lộc Vũ ánh mắt bên trong, tràn đầy nhu tình, ta muốn đi làm một việc tình, cần 2 ngày thời gian, nhìn Nhan Linh Nhi, Lộc Vũ nghiêm túc nói, phía sau hai thiên, ta sợ rằng không thể cùng ngươi, ừ, ta biết thoáng cúi đầu, Nhan Linh Nhi tiếng như tế văn đạo, Lộc Vũ muốn đi một chuyến Hoài Linh Châu. Còn muốn đi một chuyến Minh Huyền Châu, có chút sổ sách, tổng về là muốn toán một cái mới có thể. Mặc dù có Thương Huyền Ưng thay đi bộ, qua lại cũng là cần một ít thời gian. Huống hồ đi đối phương thành trì bên trong, cũng là cần thời gian tới một việc tình. Thời gian eo hẹp, nhiều chuyện, Lộc Vũ không thể đang tiếp tục làm lỡ. Ngươi ở nơi này chờ ta. Trước khi ta đi, nhất định sẽ một lần trở về, hướng về phía Nhan Linh Nhi cười cười. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, ngươi yên tâm đi đi, Nhan Linh Nhi ôn hòa cười nói. Siêu, biết càng là quyến luyến không nỡ, thì càng không nỡ. Lộc Vũ ngay sau đó thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, mang theo một hồi tiếng xé gió. Phi lướt đi đi, Nhan Linh Nhi kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn Lộc Vũ bay xa bối ảnh, ngắm đã lâu, thật lâu về sau, Phương mới khe khẽ thở dài một tiếng, tâm tình có chút hạ. Lúc này, có một đạo thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Nhan Linh Nhi bên người, là Lương Kiền, hắn một mực vùng này bên trong. Nhan Linh Nhi cùng Lộc Vũ hai cái người theo bên trong căn phòng xuất hiện. Hắn liền xa xa đi theo cách đó không xa địa phương. Đợi được Lộc Vũ đi về sau, hắn mới xuất hiện. Hắn nhìn Lộc Vũ bối ảnh, nhẹ giọng nói, Trình Đào chuyện tình, ngươi có chưa nói cho hắn biết? Nhẹ nhàng lắc đầu, Nhan Linh Nhi nhẹ giọng nói, ta như nói cho hắn. Ta lo lắng hắn hội đem toàn bộ 2 tòa thành trì đều huyên không được thanh tĩnh. Đến lúc đó, đối phương chỉ sợ cũng phải cử toàn bộ châu lực. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù có Lộc Vũ, cũng khó mà chống đỡ. Huống hồ, Lộc Vũ còn có hắn việc cần hoàn thành, chưa nói cho hắn biết là tốt rồi. Chúng ta hôm qua cùng gặp mặt hắn. Cũng đều không cùng hắn nói cái gì, gật đầu. Lương Kiền sâu đậm thở dài một tiếng. Lộc Vũ trở về sau. Nhan Linh Nhi mặc dù không có cùng Lương Kiền cùng một chỗ ngốc quá, nhưng là không hẹn mà cùng Tuyển Trạch giấu giếm một tin tức. Trình Đào bỏ mình, đúng thế, Trình Đào chết, đang cùng Hoài Linh Châu cùng Minh Huyền Châu giữa chiến đấu bên trong. Chết ở chiến trường bên trên, mặc dù không có tiến hành đại quy mô chiến đấu, nhưng người chết cái này chủng sự tình, tổng về là có phát sinh. Trình Đào rất khó cam đoan chính mình tuyệt đối sống. Hắn thực lực, rất nhiều vũ sĩ bên trong, cũng không phải là tuyệt đối xuất chúng. Dù sao cái kia Hoài Nam Thành cùng với 3 hợp thành trong vũ sĩ, đều là thực lực không tầm thường. Cho nên Trình Đào anh dũng hy sinh, lấy mọi người đối với Lộc Vũ giải khai. Nếu như hắn biết mình bằng hữu chết ở đối phương thủ hạ, rất có thể sẽ trực tiếp khuấy long trời lở đất. Chính nguyên nhân như đây, bất kể là Ân Thái Hòa, Lương Kiền, Vương Chi Sơ, vẫn là Nhan Linh Nhi, đều không hẹn mà cùng, không có đem điều này sự tình nói cho Lộc Vũ. Đây cũng là vì sao, ở đề cập Trình Đào thời điểm, Nhan Linh Nhi chỉ là hời hợt mang qua, tiếp lấy chính là nói sang chuyện khác nguyên nhân. Đây hết thảy, đều là đại cục suy nghĩ. Ly, thiên không bên trong, truyền đến một đạo hót, hô, một cái quái vật lớn, phi hành tới, hai cánh vỗ vỗ trong lúc đó, mang theo to lớn toàn phong, làm cho thiên không trên tầng mây đều là không ngừng tản ra lấy. Cái này tự nhiên chính là Thương Huyền Ưng. Siêu, Lộc Vũ phi hành thân ảnh khẽ động, nhẹ nhàng phi trên Thương Huyền Ưng lưng lên. Thương Huyền Ưng bị Lộc Vũ buông ra về sau, chính là xoay quanh trên không trung, khi thì xuống phía dưới tìm kiếm một ít thức ăn, một mạch đều đang đợi Lộc Vũ mệnh lệnh. Thứ nhất muốn đi mê hoặc địa phương, danh sư Hoài Linh Châu Hoài Nam Thành, nơi ấy cách Ly Dương Thủy Châu có một đoạn thời gian. Tự nhiên muốn ngồi ngồi Thương Huyền Ưng, đi, cho Thương Huyền Ưng chỉ một cái phương vị. Lộc Vũ ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang, nhẹ giọng nói đạo, hô, Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động, trong nháy mắt chính là hòa thành một cái lưu quang, mang theo cường đại phong áp, làm cho tầng mây thư triển ra, phá khoảng không đi, một đường bên trên, lăng không mà đi, đại khái là hai canh giờ, bắt đầu từ Dương Thủy Châu, chạy tới Hoài Linh Châu cảnh nội, đi phía nam, Lục Vũ lại là hướng về phía Thương Huyền Ưng hạ đạt một cái chỉ lệnh. Thương Huyền Ưng liền lập tức chấp hành, hướng về phía nam phi vút đi. Hoài Nam Thành chính là ở Hoài Linh Châu phía nam. Lộc Vũ tiến quân thần tốc, không làm chút nào quanh co cùng chuyện dư thừa tình. Thời gian của hắn rất căng, cho nên đã muốn dành thời gian. Không bao lâu, chính là đến Hoài Nam Thành vị trí. Rơi xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng. Lộc Vũ ánh mắt bên trong lóe ra quang mang nhàn nhạt, hổn hển hai cánh chợt một hồi, làm như cảm nhận được chủ nhân trên người có một ít sát ý. Thương Huyền Ưng ở huy động hai cánh thời điểm, cả người linh lực cũng là không ngừng sóng gió nổi lên, từ từ tiếp cận mặt đất bên trên. Ào ào ào, hai cánh rung động, to lớn phong áp không ngừng tịch quyển ra, hết thảy chung quanh kiến trúc trực tiếp bị ném đi, cát bay đá chạy, nhà nóc nhà trong khoảnh khắc quẳng đi ra ngoài, tiếp lấy chính là chỉnh tọa phòng ốc đều ở đây trong nháy mắt sụp xuống xuống, phương viên 10 dặm lực đều bị Thương Huyền Ưng phong áp liên lụy. Tầm mắt đạt tới chi chỗ, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Siêu siêu siêu, Hoài Nam Thành trong cư dân trông thấy màn này đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại, thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, thật nhanh tránh né những thứ kia bị phong áp nhấc lên toái thạch hoặc là bỏ hoang kiến trúc. Ong ong, một số người càng là vận chuyển chính mình linh lực ép buộc chính mình đứng ở mặt đất bên trên, nếu không chỉ là này cổ phong áp chính là đủ để đưa hắn nhóm trực tiếp cho thổi bay. Đó là cái gì? Đây là thiên thú xâm lấn sao? Chúng ta chu vi gì lúc đó có mạnh mẽ như vậy thiên thú? Xem cái này thiên thú cảnh giới, sợ rằng chí ít cũng là tam nguyên ngưng phách cảnh. Mọi người đều là ánh mắt ngưng trọng, nhìn Thương Huyền Ưng thân hình khổng lồ, chật vật nói đạo. Bọn họ vừa mở miệng, to lớn kia phong áp liền nhắm trong miệng của bọn hắn mặt rót, y phục liệt liệt rung động, đầu tóc tùy ý phiêu động đứng lên. Cái này thiên thú có một ít kiến thức, rất nhiều người hí mắt ngắm khoảng khắc, tức thì hít một hơi lạnh khí, vẻ mặt đều là hoảng sợ màu sắc. Đây là từ nguyên ngưng phách cảnh tiên thú, Thương Huyền Ưng. Lời này vừa nói ra, hết thảy nghe được lời này người, đều là khuôn mặt sắc kịch liệt biến hóa đứng lên, hai tròng mắt bên trong, hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi màu sắc, vẻ mặt hoảng sợ, hết chương.